Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 382, khen thưởng nhiệm vụ. 1-2, phản hồi trang sách hô. Tại địa tinh lão tế tự cúi người quỳ xuống thời điểm. Một khối ma bàn, cối xay, đại tảng đá đồng thời hướng phía Tả Nghị gào thét bay tới. Ném đá công kích cái kia địa tinh hiển nhiên đầu óc không lớn linh thanh. Nhà mình đại lão đều quỳ. Nó vẫn còn ở trên nhảy dưới tránh. Sao né đòn mà nghĩ muốn vãn hồi bộ tộc bại cục. Hổn hển bộ dáng rất giống Quý Danh. Sao cỡ lớn, hầu tử, đối với tên gia hỏa như vậy. Tả Nghị lấy tay tiếp được bay tới đại thạch. Thuận thế quay người huy động cánh tay. Giống như là ném đĩa sắt đồng dạng đem tảng đá quăng trở về. Trong chớp mắt hoàn thành động tác nhìn như hời hợt nửa điểm cũng không cố sức bộ dáng. Trên thực tế muốn làm được Tả Nghị như thế cử trọng nhược khinh. Thành thạo, vậy cần rất mạnh lực khống chế. Mượn lực tá lực, tá lực đả lực, bành, ma bàn, cối xay, đại thạch nặng nề mà áp rơi vào người kia trên người địa tinh. Nhất thời đem nó áp thành bánh thịt. A, trước khi chết phát ra tiếng kêu thảm thiết, sợ tới mức càng nhiều địa tinh sợ chết khiếp. Vùng á kasa, vùng á kasa. Quỳ trên mặt đất địa tinh lão tế tự cuống quýt đứng lên, huy động trong tay cốt trượng giống lớn kêu. Địa tinh tế tự tại địa tinh trong bộ tộc địa vị là chí cao vô thượng, có được lấy cao thượng uy vọng, cho nên những cái kia đám địa tinh nghe được kêu to của nó, nhao nhao té quỵ trên đất. Thôn trong trại hỗn loạn vô cùng tình hình, cuối cùng là nhận được khống chế. Địa tinh lão tế tự đi đến Tả Nghị trước mặt, quỳ xuống đất dâng chính mình cốt trượng. Huyên Thuyên kinh sợ nói mấy câu, nhưng mà Tả Nghị nghe không hiểu. Tả Nghị buông xuống xích long kiếm, thử thăm dò dùng côn cổ ngữ hỏi, ngươi kêu tên là gì? Địa tinh lão tế tự ngẩng đầu, một trương tràn đầy mặt của nếp nhăn rất mờ mịt hiển nhiên nghe không hiểu côn cổ ngữ. Ngôn ngữ không thông a. Tả Nghị không khỏi nhíu mày. Địa tinh lão tế tự chỉ số thông minh giá trị không thể nghi ngờ là muốn đại đại cao hơn phổ thông. Địa tinh, nó lập tức ý thức được vấn đề chỗ. Vội vàng tháo xuống treo ở bên hông ra thú túi. Người này lão tế tự từ trong túi tiền móc ra một khối tương tự khoai sọ màu nâu đen thực vật rễ cây, đem tách ra thành hai đoạn. Hắn trước nguyên lành nuốt vào một nửa, sau đó đem còn dư lại một nửa cung kính địa phụng cho Tả Nghị. Ni Lai Già La Đa. Tả Nghị bất động thanh sắc địa nhận lấy. Này khối thực vật rễ cây đoạn mặt cắt hiện lên tuyết bạch sắc, đồng thời dịn ra điểm một chút huyết thanh, tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Tả Nghị suy nghĩ một chút, từ không gian chỉ hoàn trong móc ra một lọ Nông Phu Sơn Tuyền, mở ra nắp bình, hắn đem này khối còn dính lấy bùn thân củ rửa giấy sạch sẽ. Mà tại Tả Nghị thanh tẩy trong quá trình, địa tinh lão tế tự ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn trong tay nước suối thủy bình. Liền phòng chế Phật tượng là gặp được hiếm thấy chân bảo. Trong đôi mắt thậm chí mang theo sùng bái thần sắc. Tả Nghị đem tắm thân củ ném đến trong miệng, nhai vài cái nuốt đến trong bụng. Hắn cũng không lo lắng đối phương chơi hoa dạng, bởi vì coi như là này rễ củ hành ẩn chứa kịch độc, cũng đừng nghĩ đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hơn nữa Tả Nghị cảm giác cực kỳ nhạy bén. Nếu quả thật có độc, như vậy nhập khẩu trong chớp mắt là hắn có thể cảm thấy được. Địa tinh lão tế tự dâng thân củ chẳng những không độc, hương vị trả lại vô cùng thơm ngon sướng miệng, liền ra đều ăn thật ngon. Tả Nghị chọn cái khen, không sai. Hắn nghĩ đến mang một ít trở về cho Bảo Nhi ăn. Tiểu nha đầu nhất định sẽ thích. Địa tinh lão tế tự lập tức khom người hồi đáp. Cảm ơn đại nhân khích lệ. Có phần ý tứ. Tả Nghị cười nói. cái đồ chơi này kêu cái gì? Tả Nghị bây giờ là dùng địa tinh tế tự ngôn ngữ cùng đối phương giao lưu. Mà ở vài giây đồng hồ lúc trước, hắn trả lại căn bản nghe không hiểu. Không hề nghi ngờ, đây nhất định là hắn vừa mới ăn hết thực vật thân củ sở sinh ra tác dụng. Ma dụ, địa tinh lão tế tự rất cung kính. Tên gọi là của nó ma dụ, một người ăn một nửa liền có thể lẫn nhau giao lưu. Không tệ đồ chơi, Tả Nghị nhiều hứng thú mà hỏi, hiệu quả của nó có thể duy trì bao lâu? Tối, cao cấp nhất ma dụ hiệu quả là vĩnh cửu. Địa tinh tế tự nơm nớp lo sợ hồi đáp, ta, vẻn vẹn của ta chỉ có thể duy trì 3 ngày thời gian. Nó hiển nhiên là lo lắng Tả Nghị bất mãn, rất tốt, nhưng Tả Nghị đã rất hài lòng, đưa trong tay còn lại nửa bình Nông Phu Sơn Tuyền ném cho đối phương. Phần thưởng ngươi, địa tinh tế tự dùng 2 tay ôm lấy nước suối thủy bình. Trên mặt dày lộ ra vẻ mừng như điên. Lúc này lần nữa hướng về Tả Nghị quỳ xuống. Cảm ơn đại nhân ban thưởng. Đứng lên đi, Tả Nghị phất phất tay nói. Về sau không cần quỳ tới quỳ đi. Chỉ cần nghe lời là được rồi. Hắn đem nửa bình nước khoáng, phần thưởng cho địa tinh tế tự cử. Động nhìn lên rất là buồn cười. Nhưng trên thực tế là rất có chú ý. Đầu tiên là Tả Nghị đã đồng ý địa tinh tế tự quy hàng. Biểu đạt sẽ không ý muốn thương tổn đối phương, để cho kia an tâm. Tiếp theo địa tinh tế tự hiển nhiên đem nước suối thủy bình đã coi như là loại nào đó chân bảo. Phần này ban thưởng liền hiển lộ rất có phân lượng. Cảm ơn đại nhân, địa tinh tế tự trịnh trọng chuyện lạ mà đem nước suối thủy bình đút vào trong ngực của mình. Đứng lên biết vâng lời địa dò hỏi, xin hỏi đại nhân có cái gì phân phó? Tả Nghị mắt nhìn đầy địa lang tạ thôn trại, nói, cầm người của ngươi triệu tập lại, ta có việc cần các ngươi đi làm. Dừng một chút, hắn bổ sung, làm tốt lắm có ban thưởng. Tuân mệnh, địa tinh lão tế tự ở trong bộ lạc huy vọng không thể nghi ngờ là cực cao. Nó vẻn vẹn chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ thời gian liền khống chế tình cảnh, để cho thủ hạ trước thanh lý thi thể trên đất. Để cho đem mấy trăm danh địa tinh triệu tập qua chờ đợi Tả Nghị chỉ lệnh. Tuy ở trên nhân số chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, nhưng những cái này địa tinh mỗi cái nhu thuận đến không còn. Đứng ở lão tế tự đằng sau run rẩy như từng con một chim cút. Tả Nghị cũng không nói nhảm, lấy ra chính mình di động mở ra một tấm hình, đưa cho địa tinh lão tế tự, để cho chúng tràn ra đi tìm những người này. Tìm đến một cái liền có ban thưởng, tìm đường chết xâm nhập khe hở du khách tổng cộng có 7 tên. Tất cả đều là người trẻ tuổi, bọn họ là ở trên mạng lưới tổ chức mình lên lưu hữu. Cho nên lòng hiếu kỳ đặc biệt mãnh liệt, này ảnh chụp chung theo là những người này đồng bạn quay chụp. 7 người tất cả đều ở bên trong, Tả Nghị trên con đường của bay tới. Phụ trách điều tra Hồ Bắc siêu quản cục phương diện truyền cho hắn. Tả Nghị không cần đám địa tinh ghi nhớ mặt của tất cả mọi người. Chỉ cần để cho chúng nhớ kỹ những cái này lưu hữu ngoại hình trang phục là đủ rồi. Ngươi cầm lấy cho chúng nhìn sang. Vì vậy địa tinh lão tế tự bưng lấy di động cho đám địa tinh. Nhóm quan sát ảnh chụp. Một người tiếp một người. Cái tràng diện này rất làm cho người ta gây cười. Tất cả địa tinh tất cả đều sau khi xem, địa tinh lão tế tự liền tranh thủ di động còn cấp cho Tả Nghị. Sợ như vậy, bảo vật ở trong tay mình ngoài ý muốn nổi lên. Đi thôi, Tả Nghị nói, ta ở chỗ này chờ tin tức của các ngươi. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, tốt nhất không nên thương tổn đến những người này. Bằng không ta sẽ tức giận, Tả Nghị rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng, đám địa tinh không khỏi nơm nớp lo sợ, tại địa tinh lão tế tự dưới sự chỉ huy tứ tán mà đi. Đầy khắp núi đồi địa đi tìm kiếm lưu hữu bóng dáng tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.